Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Kiều Nương Tử, tiến hóa khô vinh cổ, đại hỉ bên dưới, trầm luyện tâm tình tung bay, kèm theo bụng truyền đến từng trận mãnh liệt điện giật cảm giác tê dại. Chỉ tiêu hao 10 điểm đầu độc giá trị, khô vinh cổ liền tăng liên tục 2 cấp. Thuận lợi tiến hóa đến rồi đồng thau cấp 2, khô vinh cổ, đồng thau cấp 2, đặc hiệu, cố bản bồi nguyên, bách độc bất xâm, bách độc bất xâm. Trầm luyện nhíu mày, đột nhiên có loại bắt một thanh hạc đỉnh hồng nuốt xuống kích động. Theo mặt chữ ý tứ, bách độc bất xâm hẳn là chỉ có thể miễn dịch đại đa số thông thường độc dược, độc vật độc tính. Mà đối với những thứ kịch độc kia, kỳ độc, cùng với yêu quái phóng thích ra độc, khả năng tự không có như vậy linh quang, mừng như điên sau khi trầm luyện còn không có có sai lầm đi bình tĩnh, còn có con thứ ba cổ ép hạ kích động trong lòng. Trầm luyện từ từ mở ra thứ ba cái hộp gấm ni đập vào mi mắt là một con giống như dạ minh châu. Toàn thân tròn trịa sáng long lanh cổ, lập lòe mê người huy trạch, thật là đẹp dạ minh châu. Hừm, da có một thê như có một bảo. Trầm luyện lần đầu tiên nhìn thấy hiền nội trợ cổ. Trong đầu đột nhiên văng ra những lời này để hiền nội trợ cổ, có thể cùng nãi ngưu cổ hợp luyện vì là kiều nương tử cổ. Trầm luyện rất là mong đợi. Cấp tốc nhỏ máu nuôi đấng sau, lần thứ hai gọi ra đùa mệnh cổ, không có vẻ ngoài ý muốn, nháy mắt luyện hóa thành công. Hừm, nãi ngưu cổ là phụ trợ loại, không có mở mang không khiếu, hợp luyện được ở bên ngoài cơ thể tiến hành, đương nhiên, cũng có thể để hiền nội trợ cổ tiến nhập không khiếu bên trong hoàn thành hợp luyện. Thế nhưng làm như vậy cũng không an toàn, bởi vì một khi hai cổ hợp luyện thất bại, có thể sẽ phát sinh một ít trạng huống dị thường, tỉ như nổ tung gì gì đó, cho không khiếu mang đến tổn thương. Chỉ hơi trầm ngâm sau, trầm luyện gọi ra nãi ngưu cổ, đem hai cái cổ đặt ở lòng bàn tay. Cũng đúng lúc này, giới diện phía dưới hiện ra một đợt tin tức. Từ mơ hồ đến từ từ rõ ràng, tiêu hao 500 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến nãi ngưu cổ cùng hiền nội trợ cổ hợp luyện tiến hóa thành kiều nương tử cổ. Có hay không hợp luyện? Hợp luyện, thần sắc nghiêm lại trầm luyện tâm niệm lấp lóe, phảng phất có cổ thần bí sức mạnh bao phủ lại lòng bàn tay. Nhất thời, giống quá thổ cốc nãi ngưu cổ chuyển động. Một khẩu nuốt vào hiền nội trợ cổ, nãi ngưu cổ, thổ cốc tựa như, da rẻ màu vàng xám, toàn thân trải rộng toàn tâm toàn ý mụn nhọt, nhìn đặc biệt khiếp người. Ở nuốt xuống hiền nội trợ sau, nãi ngưu cổ thân thể bành trướng một vòng, trải rộng toàn thân mụn nhọt cũng nhô lên lớn hơn, theo thời gian đưa đẩy. Này chút mụn nhọt bắt đầu trở nên cứng rắn, màu da tiếp cận tảng đá, cả người tựa như hóa đá giống như đứng yên bất động. Chờ đợi một ngày sau, mỗi một khắc, kèn kẹt két, dường như pha lê tiếng vỡ vụn vang lên, nãi ngưu cổ bề ngoài đột nhiên xuất hiện ra bị nẻ. Tỉ mỉ vết rách từ từ mở rộng, một tầng hóa đá da rẻ rụng xuống. Phúc, một đôi cánh phá xác mà ra, thỏa thích giãn ra, trầm luyện ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy xấu vô cùng nãi ngưu cổ dáng dấp đại biến. Con vịt nhỏ xấu xí thành thiên nga, này con mới cổ, giống như mini hồng miệng chim tương tư, miệng màu đỏ thắm, thân trên màu xanh lục, mắt chu màu vàng nhạt, tai vũ là bầu dục màu xám. Còn có cái kia hai cánh bên trên, có màu vàng cùng màu đỏ cánh ban, vểnh lên đuôi xiên hình, màu đen, phần lưng là mảng lớn màu da camôn sơ vũ sắc diễm lệ. sặc sỡ lóa mắt, vô cùng đẹp đẽ, hợp luyện thành công, kiểu nương tử cổ, đồng thau cấp 1, đặc hiệu, cô đọng chân nguyên, đây chính là kiểu nương tử cổ. Trầm luyện một mặt hiếm thấy, chỉ thấy kiểu nương tử cổ run run mấy lần, cả người nhu thuận diễm vụ bắt đầu bành trướng lại bằng phẳng rơi xuống. Thân mật cả trầm luyện ngón tay, chim nhỏ nếp vào người kiều nương tử, trầm luyện khóe miệng một dắt, vui khôn tả, hừm, này cổ là đồng thau cấp 1, muốn làm việc cho ta, còn phải trước đem tiến hóa đến bạch ngân cấp. Trầm luyện không gấp nhất thời, hơi suy nghĩ, kiều nương tử cổ lập tức đập cánh bay lên, lóe lên đi vào trong cơ thể hắn. Tiến nhập tôn sư cổ không khiếu bên trong, hô, phun ra một ngụm chọc khí. Lập tức, hắn đem sự chú ý chuyển hướng tôn sư cổ. Chỉ thấy giới diện trên hiện ra hai cái tin tức. Tôn sư cổ, bạch ngân cấp 1, đặc hiệu, vũ động sơn hà, cực hạn cường hóa. Một đại tôn sư tiêu hao 1.000 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa, tiêu hao 3.000 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa 2 cấp, có hay không tiến hóa. Vừa nhìn bên dưới, trầm luyện không khỏi nhếch nhếch miệng. Tiến nhập bạch ngân đẳng cấp sau, tiêu hao đầu độc giá trị càng thêm hung tàn. Hơi một tí chính là lấy 1.000 điểm làm đơn vị, cái này cũng là trầm luyện không có lung tung tiêu hao đầu độc đáng giá nguyên nhân lớn nhất. Bất kể tiến hóa tôn sư cổ, trầm luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, soạt một chút, giới diện ánh sáng thẳng lánh, giống quá củi gỗ người tôn sư cổ, thân thể run lẩy bẩy, tóe phóng lưu màu hào quang. Huy trạch mê người, huyến chói lọi như một bức mực đậm tô lên vệt sáng bức tranh. Cái kia chút hào quang cong lên bao trùm trên người tôn sư cổ, kết thành một tầng thật dày nhiều màu sắc mang ánh sáng, dường như cầu vồng sắc nhộn giống như vậy, kỳ huyễn mỹ lệ. Như vậy vài ngày sau, kèm theo một trận kèn kẹt tiếng vỡ vụn, tông sư cổ phá kén mà ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, màu da giống như lạnh như kim loại, dạng người rực rỡ, lạnh khốc bức người. Trước ngực vị trí có 3 đạo bạch ngân đường nét cuốn quanh, bắn ra mênh mông uy vũ khí tức, uy phong lẫm lẫm, thô bạo nảy sinh. Tông sư cổ, bạch ngân cấp 3, đặc hiệu, vũ động sơn hà, cực hạn cường hóa. Một đại tông sư, thần uy cuồn cuộn, bạch ngân cấp 3, còn nhiều hơn một cái đặc hiệu. Trầm luyện cảm thấy cái này, thần uy cuồn cuộn, đặc hiệu, hẳn là nào đó loại tinh thần áp bức, giống như cùng mãnh hổ ra hộp, mãnh hổ còn không bị thương người, cũng đã đem người dọa gần chết, ùng ục, quen thuộc, cảm giác đói bụng kéo tới, dung hợp khô vinh cổ sau. Trầm luyện thiên phú lại tăng lên nữa, có hy vọng lên cấp bạch ngân cấp 2. Hắn mau mau lấy ra nguyên thủy bình ngọc, rót một chén uống vào, cảm giác đói bụng hơi chậm. Lúc này hắn chú ý tới một vấn đề, tông sư cổ cô đọng tuyết ngân chân nguyên quá chật mani. Lần trước không khiếu bên trong có 10 phần đồng thao chân nguyên, có thể trực tiếp chuyển hóa thành một thành tuyết ngân chân nguyên. Lần này là trực tiếp từ ngoại giới tinh luyện, cô đọng, chậm rãi hiệu suất nhất thời lộ ra đi ra. Nếu như vậy, tiến hóa kiều nương tử cổ. Trầm luyện ánh mắt xoay ngang, mắt nhìn thấy 1.200 điểm đầu độc giá trị nháy mắt giảm đi. Dù cho kiều nương tử cổ tiềm lực to lớn, nhưng một hồi tiến hóa đến bạch ngân cấp, đầu độc giá trị tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Kiều nương tử cổ, bạch ngân cấp 1, đặc hiệu, cô đọng chân nguyên, cực hạn thuần hóa không khiếu bên trong. Chỉ thấy bạch ngân cấp kiều nương tử cổ, dẫn cổ họng đập cánh. Dường như trong rừng tinh linh đang ca hát uyển chuyển êm tai cổ bài hát cụ tin vịt. Cánh vai vỗ, cánh chim bắn ra tia sáng kỳ dị, mãnh liệt mà đến tự nhiên chân nguyên bị cái kia tia sáng kỳ dị khuấy lên sau. Ào ào nhỏ xuống như mưa, rơi xuống không khiếu phần đáy tất cả đều là tuyết ngân chân nguyên. Mưa nhỏ bên trong, xe ngựa đứng ở một chỗ rất khác biệt trạch viện trước. Khoác nón rộng vành tào thành xuống xe ngựa, đi tới trước cửa. Cái gì người? Trước cửa có bốn tên hộ vệ đồng loạt nhìn tới. Tránh ra, tào thành nhàn nhạt một câu. Bốn tên hộ vệ tựa như cùng bị ổn định giống như vậy. Ngừng ngay tại chỗ, tào thành tiến nhập bên trong. Quen tay làm nhanh hướng về nội viện đi đến. Tựa hồ trước kia đã tới ở đây. Hết sức quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau, tào thành một đường đi tới một cái căn phòng lớn. Rất xa liền có thể nghe được tạ âm. Mang theo nhiều tên nam nữ phóng đãng tiếng cười. Hết chương.